Sự trả thù của băng giá. Chương 2, về nhà. Góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, nói đúng hơn là ngôi biệt thự, cũng chính là nơi trước đây gia đình nó cũng có một khoảng thời gian sống hạnh phúc ở đây. Trong xe cô khí im lặng đến ngột, ngạt khó chịu, nó vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Khung cảnh ngoài đó vẫn như xưa, cô thay đổi gì cả, nếu có thì chắc chỉ là nhà. Cửa mọc lên nhiều hơn thôi. Nó cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nghẹn lại. Đến khó tả, cánh cửa kính được nó từ từ hạ xuống, cô khí bên ngoài tràn vào. Trong, nó hít lấy một hơi thật dài, cái cảm giác này lâu rồi nó cô cảm nhận được. Mí mắt nó cũng từ từ được khép lại. Chiếc xe từ từ rẽ vào cánh cổng của một ngôi biệt thự tên là Luna, xe dừng, lại nó bước xuống, đảo mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Cổng chính được làm từ hoa tigon sắc hồng, bước vào là một con đường bằng sỏi trắng, hai bên là những khóm hoa đủ màu sắc. Bên cạnh ngôi biệt thự là một vườn hoa rộng lớn, vườn hoa này đã được tự tay mẹ nó trồng và chăm sóc khi mẹ nó còn sống. Mọi thứ ở đây đều cô thay đổi, thứ thay đổi lớn nhất là nơi đây cô còn bóng dáng của người mẹ thân yêu của nó. Khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, cô một chút biểu nhưng phía sau đôi mắt kính màu tím ấy lại ánh lên sự lạnh lẽo và đau khổ. Bước vào căn biệt thự, hai hàng người hầu đứng hai bên cúi đầu chào nó cô quan tâm mà bước thẳng lên lầu rẽ phải, đi một đoạn đến cuối dãy có một căn phòng với cánh cửa màu trắng, nó đưa đôi bàn tay nắm lấy chốt cửa, mở ra và bước vào bên trong. Nó nhìn tổng quát căn phòng, ở đây bức tường được sơn màu trắng đen xen lẫn, nền nhà thì lát gỗ đắt tiền, đồ đạc chỉ đơn giản, cô có gì thay đổi. Căn phòng nhìn từ ngoài vào chắc không có gì đặc biệt, chỉ thấy sự lạnh lẽo tối om. Trong phòng được trang trí khá sang trọng quý phái, nếu như có đèn sáng, dưới nền nhà của phòng có một cái hầm, bước xuống đó bạn sẽ không tin vào mắt mình. Ôi, không tin được, rất rộng, nào là phòng thí nghiệm, phòng chứa rượu, phòng tập sung, phòng để xe hơi các loại. Quay lại với nó, khi bước vào phòng nó ngả lưng lên giường rồi nhắm mắt đánh một giấc ngủ dài. Trong lúc ngủ nó mơ thấy một người phụ nữ rất đẹp, người đó nói gì đó. Không, không, không dê dê, tiếng thét trong tuyệt vọng rồi ngưng bặt. Nó mở mắt choàng tỉnh, cặp lông mày yêu tú khẽ nhúng lại. Nó bước xuống giường rồi đánh thức hai con sâu ngủ, Anna và Mary, hai chị này ngủ chung vì sợ ma. Rầm, lại một bé cửa quy tiên. Con kia, mày, nhẹ nhàng không được á, Anna hét toáng lên. Hai, phải mua cái khác rồi, chán thế. Mary ngao, ngán nói, đi ba hông, nó nói có chút bất lạnh hơn. Đi, Anna và Mary hí hửng lên tiếng. Nhanh, nó nói như hối thúc mấy chị. 30 bộ, sau cả ba chị cùng bước xuống phòng khách. Nó mặc quần jean đen mài rách, áo crop top trắng có in chữ sờ nâu, bên ngoài áo khoác military xanh jean có đính gai nhọn cùng với giày bata đen, mái tóc hạt rẻ uốn cong thả sau lưng trông thật cá tính và chất. Anna thì chiếc váy hồng ngang đầu gối kết hợp với áo crop top trắng xinh xinh, nhí nhảnh, mang đôi giày kiểu chiến binh nữ, giày bình thường mà đính đinh tán lên ý mà, tóc cột một bên dễ xương. Mary thì trông như tomboy chính hãng, tóc ngắn, áo sơ mi quần jean, giày bata trắng có đính đinh tán nhọn. Cả ba cô nàng làm đám người hầu ngất ngư vì quá đẹp và chất, cả ba chẳng để ý tao ngơ bước ra ngoài gara lấy xe rồi cả ba phi đến Ba Devil, cách trương.